Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Người mẫu xe hơi sau không phải chỉ là những cô gái ăn mặc hở lưng, hở ngực, hở cả quần jean, khoe thân thể để cho vô số người đàn ông bỉ ổi đứng chụp ảnh, có gì tốt để mà đáng kiêu ngạo. Từ trước tới nay, cái miệng của Diệp Mai luôn không tha cho người khác. Người phụ nữ này cô nhìn cũng không vừa mắt, cho nên cô chua ngoa nói. Sắc mặt của người thanh niên ở bên cạnh đã không còn tốt, cô gái kia cũng đã tức điên, hoàn toàn không để ý tới hoàn cảnh ở đây mà cất cao giọng nói. Tôi còn có cái để mà lộ, còn cô thì sao? Cô có muốn cũng chẳng có cái gì để mà lộ cả, đồ phụ nữ mập. Diệp Mai từ nhỏ lớn lên đã bởi vì vấn đề mập mạp, ít nhiều cũng có chút tự ti. Bởi vậy, bây giờ bị người khác kêu như thế, cô đột nhiên liền đứng lên. Mạch Tiểu Miên cho là cô muốn đánh nhau, vội vàng kéo cô lại và nói đừng chấp nhặt với cô ta. Tiểu Miên, tớ bây giờ phải cho cô ta thêm một chút hiểu biết. Diệp Mai nhìn về phía Mạch Tiểu Miên. Nếu như bây giờ không đánh nhau thì bao giờ mới đánh chứ? Nếu tớ đánh nhau, cậu có thể giúp tớ không? Có giúp. Cứ như Mạch Tiểu Miên, bây giờ dù đã là một người trưởng thành rồi, còn đánh nhau với người khác vì loại chuyện nhỏ nhặt như vậy đúng là có chút ngây thơ, nhưng chỉ cần Diệp Mai yêu cầu, cô cũng không do dự mà hỗ trợ. Đối với loại phụ nữ này cũng để cho người ta chán ghét. Những người cô chán ghét, cô đều muốn đánh cho một đấm. Được, Diệp Mai giống như là nhận được sự đồng thuận vậy, liền giơ tay bốp một tiếng đánh vào mặt cô gái phách lối kia. Cô dám đánh tôi? Các người sẽ không có đường để đi ở đế đô này. Cô gái kia đã tức điên, liền kêu lên, rồi quay về hướng bạn trai của mình mà nói. Anh còn đứng mềm ra đó làm gì, còn không mau giúp tôi đánh cô ta. Nghe được tiếng huyên náo, ông chủ của quán cà phê cùng với nhân viên cũng nhao nhao chạy tới. Mọi người không thể nói chuyện thật tốt sao, chỗ này cũng là quán cà phê, không thể tùy tiện ầm ĩ đâu. Ông chủ cau mày nói, đại tề, không phải là chúng tôi muốn ồn ào, là hai người phụ nữ này quả thật rất quá đáng, không chịu nhường chỗ ngồi cho chúng tôi, lại còn sỉ nhục bạn gái tôi. Người đàn ông kia nhìn thấy ông chủ lại giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, vội vàng nói. Vừa rồi còn đánh bạn gái của tôi, loại người này căn bản không thể ngồi vào chỗ tao nhã lịch sự như vậy, hãy mau đuổi bọn họ đi đi. Ông chủ gọi là đại tề kia cũng không phải bởi vì đối phương là bạn học cũ của mình mà không phân đen trắng. Vừa rồi, hắn cũng đã nghe nhân viên cửa hàng báo cáo tình huống. Cái bàn này chúng tôi đã ngồi quen rồi. Cái bàn này là tôi cùng với Hoàng Lượng lần đầu tiên quen biết nhau. Hôm nay lại là kỷ niệm yêu đương một tháng của chúng tôi. Chúng tôi muốn ngồi ở chỗ này để kỷ niệm thì mới có ý nghĩa. Hoàng Lượng ôn tồn nói với bọn họ rồi, còn đưa tiền cho bọn họ lại không muốn. Còn đòi nhiều hơn gấp nhiều lần, bọn họ chính là lòng tham không đáy. Cô gái kia bị Diệp Mai đánh vẫn còn đang ôm mặt. Hôm nay dù như thế nào tôi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không cho bọn họ biết tay thì bọn họ cũng không biết đế đô này là thiên hạ của ai. Chậc chậc, khẩu khí thật lớn, xin hỏi cô người mẫu xe hơi, cô có ba nuôi là ai vậy? Diệp Mai liền trêu chọc và khiêu khích. Tôi không có ba nuôi gì cả, nhưng tôi có. Ông anh nói ra có thể hù chết các người. Cô gái kia liền nghĩ đến chỗ dựa của mình, ở trên mặt đã bắt đầu xuất hiện cảm giác ưu việt và phách lối. Vậy nói xem có thể dọa được chúng tôi hay không? Diệp Mai lại là vẻ mặt khinh thường. Ông anh của tôi chính là Triển Tử Thanh của Triển gia. Cô gái người mẫu xe hơi hừ lạnh. Chỉ cần anh ta lên tiếng thì các người đừng hòng sống yên ổn ở chỗ này. Nói xong cô ta còn xòe bàn tay ra vỗ vỗ hướng về phía Diệp Mai, lại bị Mạch Tiểu Miên dùng sức nắm lấy. Thả ra, nếu không tôi lập tức gọi ông anh tôi tới đây. Cô gái kia bị Mạch Tiểu Miên túm lấy tay liền tức hổn hển. Các người muốn đánh nhau thì đi ra ngoài đánh có được không? Đại tể bất mãn bởi vì bọn họ đã phá hư không khí ở chỗ này, liền nhức đầu mà nói với Hoàng Lượng. Bạn học Hoàng Lượng, hãy đem người phụ nữ của cậu đi ra ngoài đi, lần sau lại đến nhé, tôi mời khách. Hoàng Lượng cũng cảm thấy bạn gái mình đúng là quá đáng, đương nhiên càng làm cho anh ta mất mặt chính là cô ta lại còn lôi ở đâu ra một ông anh, rõ ràng là đã mang cho mình một cái nón xanh rồi. Mạch Tiểu Miên buông tay cô ta ra và ngồi xuống nói với cô ta, bây giờ hãy gọi người đó tới đây đi, tôi xem một chút. Các người có thể đuổi tôi ra khỏi quán cà phê này hay không? Các người cứ chờ coi. Người mẫu xe hơi kia liền lấy điện thoại di động ra và gọi điện thoại cho Triển Tử Thanh. Cũng không để ý bạn trai của mình còn ở bên cạnh, bắt đầu dịu dàng, on end. Giọng nói giống như đang chịu oan uổng, để cho người ngoài nghe đều nổi hết cả da gà. Anh Triển à, em là Tiêu Tiêu. Anh còn nhớ em hay không? Hoàng Lượng và Diệp Mai dùng ánh mắt mà nhìn nhau, Diệp Mai liền chào phúng cười. Anh Triển, em bị người khác khi dễ rồi, anh có thể giúp em ra mặt hay không? Tiêu Tiêu này hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của bạn trai mình mà còn tiếp tục nũng nịu ở trong điện thoại. Triển Tử Thanh ở bên kia đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Cô gái người mẫu xe hơi này lúc trước anh ta quen biết ở một bữa tiệc, lúc ấy nói đùa vài câu, người kia lại nhận anh ta làm anh nuôi. Lúc đó anh ta cũng có mấy phần men rượu, cũng đã sảng khoái đồng ý rồi. Nếu như đã làm anh nuôi của người ta, có người khi dễ cô em gái nuôi này tự nhiên phải tới hỗ trợ một tay mới đúng. Anh Triển, anh thật sự đến sao? Vậy thì tốt quá, em yêu anh. Nói xong cô ta còn khoa trương hôn vào điện thoại một cái rất vang dội. Hoàng Lượng hoàn toàn không còn mặt mũi nữa, cũng không nói nhiều thêm một câu, vẻ mặt xám xịt, quay đít ra khỏi quán cà phê. Về sau không muốn tiếp tục đi vào quán cà phê này, miễn cho bị bạn học cũ trêu đùa. Tiêu Tiêu cũng chẳng quan tâm tới việc anh ta rời đi. Cô ta sau khi gọi điện thoại xong, trên mặt thần sắc lại càng thêm phách lối. Mạch Tiểu Miên và Diệp Mai ngồi bên cạnh cô ta vinh mặt lên và nói, các người có gan thì cứ ngồi ở đó đợi đi. Yên tâm, chúng tôi còn uống cà phê chưa uống xong thì chúng tôi cũng sẽ không đi. Diệp Mai bình tĩnh hướng ông chủ gọi, cho hai ly phân trồn. Ôi, con quỷ nghèo lại còn giả vờ giàu có, phân trồn các người có thể uống nổi sao? Có phải là muốn lên mặt cho nên cố gắng xa xỉ một chút hay không? Tiêu Tiêu hử lạnh nói, cô nói đúng là không sai. Chúng tôi dù sao ở đế đô này cũng chẳng có chỗ đứng, lúc này không xa xỉ thì chờ đến khi nào đây? Diệp Mai nhìn về phía ông chủ và nói, đừng lo lắng, chúng tôi không trả nổi tiền, chờ một lát nữa sẽ có người đến đây giúp chúng tôi trả. Diệp Mai biết, chỉ cần có người của Triển gia tới đây nhìn thấy Mạch Tiểu Miên thì không thanh toán mới lạ. Huống chi, Mạch Tiểu Miên dù sao cũng là một phú bà, ly cà phê này đối với cô ấy mà nói căn bản chẳng tính là cái gì cả. Chỉ là cô gái đáng ghét này, chồng rõ ràng có gia tài đồ sộ như vậy, nhưng lúc nào cũng ăn mặc bộ quần áo rẻ tiền, đi ra ngoài luôn bị người ta nhìn thành một con quỷ nghèo đói. Ông chủ kia thấy hai người bọn họ bình tĩnh như vậy, dường như không hề sợ hãi. Ông ta cũng coi như là có ánh mắt nhìn người. Huống chi đối với Mạch Tiểu Miên và Diệp Mai, hai người này, ấn tượng của ông ta so với Tiêu Tiêu tốt hơn rất nhiều. Đối với loại người mẫu xe hơi tục khí này thì ngoại trừ chán ghét, ông ta không biết dùng từ gì để hình dung. Dù sao, lúc này cũng là thời gian vắng vẻ của quán cà phê, ông ta cũng vui vẻ xem náo nhiệt để xem rốt cuộc bối cảnh của ai lớn hơn ai. Triển Tử Thanh vừa vặn đang ở gần đây, nghe được Tiêu Tiêu gọi cũng thuận đường cùng với bạn bè chạy tới đây xem tình huống một chút. Tiêu Tiêu vừa nhìn thấy anh ta đi vào cửa thì mặt mũi đã tràn đầy hoan hỉ tiến lên. Giống như một con mèo nhỏ lao vào trong lồng ngực của anh ta, giọng nói càng thêm điệu đà. Anh Triển, không nghĩ anh thật sự chịu tới đây giúp em, anh đối với em thật tốt, em yêu anh. Em gái nuôi của tôi bị bắt nạt, làm gì có đạo lý tôi không đến chứ. Triển Tử Thanh là con cháu của Triển gia, là một trong những cậu ấm cô chiêu, có thể đã bởi vì mẹ hắn làm hư rồi, bởi vậy hắn ở ngoài ăn chơi phóng đãng, là một công tử có tên tuổi ở đế đô này. Chẳng qua hắn ở trong nhà ngược lại rất thành thật, cũng hiếu thuận. Cho nên mọi người đối với hắn cũng tha thứ rất nhiều. Dù sao thì gánh nặng của Chiến gia sau này cũng không ở trên vai của hắn, chỉ cần hắn không làm ra hành vi quá phận nào là được. Em biết là anh Triển yêu thương em. Đêm nay em sẽ đi chơi cùng với anh Triển. Tiêu Tiêu điệu đà cười nói, anh muốn chơi thế nào đều được. Ha ha, thật là thức thời. Triển Tử Thanh cười to, đưa tay sờ cằm của cô một cái rồi nói, là ai dám khi dễ em, bây giờ anh liền đi báo thù cho em. Chính là hai người phụ nữ kia. Tiêu Tiêu chỉ về hướng của Mạch Tiểu Miên và Diệp Mai. Bọn họ chiếm chỗ ngồi của em, còn sỉ nhục em, còn tát em một cái nữa. Anh Triển, anh giúp em đánh bọn họ ba cái tát có được không? Triển Tử Thanh nhìn sang, vừa vặn lại nhìn thấy bà cô nhỏ của nhà hắn. Bây giờ toàn bộ từ trên xuống dưới của người nhà họ Triển đều coi như bảo bối mà che chở. Sắc mặt của hắn liền biến hóa, đẩy Tiêu Tiêu ở trong ngực ra và thấp giọng mắng. Người phụ nữ chết tiệt, đúng vậy, anh Triển, đó chính là hai người phụ nữ chết tiệt, em hận bọn họ, anh mau giúp em báo thù đi, hay đuổi bọn họ đi ra khỏi đế đô này. Tiêu Tiêu còn không phát hiện ra tình huống có biến, tiếp tục nói. Tôi nói cô, chính là đồ chết tiệt. Triển Tử Thanh trông thấy Mạch Tử Miên đã chú ý tới hắn, trong lòng có chút hoảng loạn. Thế mà lại gọi ta tới đây đánh bảo bối nhỏ của cô. Cô đúng là không muốn sống nữa. Anh Triển, đây là ý gì? Tiêu Tiêu cuối cùng cũng phát giác ra, quá sợ hãi. Cô ấy, bọn họ là người nhà anh sao? Chính là vậy. Triển Tử Thanh sợ Mạch Tiểu Miên về nhà sẽ tố cáo với ông nội của mình, cho nên dùng sức kéo lấy tay của Tiêu Tiêu, kéo cô tới trước mặt của Mạch Tử Miên. Chị họ, vừa rồi cô ta làm gì chị vậy? Bây giờ chị muốn trừng phạt cô ta như thế nào đều được, nếu không em giúp chị tát cô ta mấy cái thế nào? Người phụ nữ không biết điều này lại dám hỗn láo với chị, còn muốn để người đánh chị, đúng là không muốn sống nữa rồi. Mạch Tiểu Miên liền cười, quên đi. Chị sẽ không so đo với loại người này. Còn không mau, cảm ơn cùng xin lỗi chị họ tôi. Triển Tử Thanh trừng mắt với Tiêu Tiêu và nói, Tiêu Tiêu lúc này cũng thật sự hoảng loạn. Triển Tử Thanh thái độ với Mạch Tiểu Miên dường như là 10 phần kính sợ, mình vậy mà lại đắc tội bảo bối của nhà Triển gia, còn muốn gọi Triển Tử Thanh tới đây báo thù, thật sự là lật thuyền ở trong mương. Cô ta vội vàng cười và xin lỗi Mạch Tiểu Miên. Thật xin lỗi, tôi không biết cô là người của Triển gia, hy vọng cô đại nhân đại lượng có thể bỏ qua cho tôi. Nếu như tôi không phải là người của Triển gia thì cô sẽ bỏ qua cho chúng tôi sao? Cô không phải vừa rồi còn nói muốn cho chúng tôi không còn chỗ đi ở đế đô nữa? Diệp Mai ở một bên cũng cười nhạo và nói, bây giờ người không có chỗ đứng ở đế đô không biết là ai. Mặt của Tiêu Miêu Tiêu đã xám ngoét, khẩn trương nhìn Mạch Tiểu Miên. Đi đi, tôi không muốn so đo với cô. Mạch Tiểu Miên cũng không phải là loại người thích ỷ thế hiếp người. Coi như là không thích cô gái Tiêu Tiêu này cũng sẽ không chấp nhận với cô ấy, miễn cho giảm khí chất của mình. Tiêu Tiêu nghe vậy giống như nhặt được đại xá, vội vàng nói với Triển Tử Thanh, anh Triển em đi trước. Em họ xem ra cũng thật nhiều em gái nuôi nhỉ. Mạch Tiểu Miên nhìn Triển Tử Thanh và nói. Triển Tử Thanh nghe xong sắc mặt nháy mắt đã đại biến, vội vàng nói, chị họ, em cũng không có quan hệ gì với cô ta cả, chỉ là cô ta muốn gọi em là anh trai nuôi vậy thôi. Đã không có quan hệ gì thì đừng tùy tiện làm anh trai của người ta. Sắc mặt của Mạch Tiểu Miên trở lên lạnh lùng, về sau sẽ không như vậy nữa. Tôi và cô không có bất kỳ quan hệ nào cả, cút đi. Triển Tử Thanh liền nói với Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nghe xong trong lòng đã chìm xuống, có điều dường như không dám nói thêm cái gì mà rất nhanh bước rời khỏi. Triển Tử Thanh liền lấy lòng Mạch Tử Miên. Chị họ, chị muốn gọi cái gì rồi, em mời khách. Đương nhiên đã gọi rồi, cậu cứ trả tiền là được. Mạch Tiểu Miên cũng không thiếu một chút tiền này, có điều cũng cho cậu ta một cơ hội mời khách. Được được, cảm ơn chị họ. Có thể thấy Mạch Tiểu Miên là bộ dạng này khiến cho Triển Tử Thanh kia sự lo lắng trong lòng cũng đã buông lỏng xuống, ánh mắt cầu xin nhìn cô. Chị họ, chuyện xảy ra hôm nay tuyệt đối không thể để ông nội biết được, nếu không sẽ đánh chết em. Nếu như không muốn ông tức giận, về sau phải kiểm điểm bản thân, đừng suốt ngày lêu lổng ở bên ngoài cùng với những người mẫu nhỏ, cùng với những minh tinh đó nữa, ảnh hưởng đến danh dự của chính mình, cũng ảnh hưởng tới gia phong của Triển gia. Vừa rồi nghe giọng điệu của cô gái nhỏ kia, quả thực đã nói Triển gia chúng ta trở thành bá chủ một phương ở đế đô rồi, truyền ra ngoài ảnh hưởng sẽ không tốt đâu. Mạch Tiểu Miên nhịn không được mà dạy dỗ nói, chị họ nói đúng, về sau em nhất định sẽ làm theo gia phong của Triển gia, không ở bên ngoài làm loạn, xin chị hãy yên tâm. Triển Tử Thanh vội vàng nói, được biết là tốt rồi. Đi đi. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy thái độ của hắn tốt như vậy cũng không nghiêm mặt dạy dỗ nữa. Em tuyệt đối sẽ không trách chị họ. Chị dạy dỗ em rất phải, về sau em sẽ lắng nghe nhiều hơn. Triển Tử Thanh bắt đầu phát huy khả năng vuốt mông ngựa của mình, chọc cho Mạch Tiểu Miên cười ha ha. Cô liền khoát tay và nói, được rồi, em đừng có vuốt mông ngựa. Chị biết em không kiên nhẫn, đi làm việc của em đi, chị còn phải cùng bạn bè nói chuyện. Được, không quấy rầy chị nữa chị họ. Triển Tử Thanh vội vàng rời đi. Này, từ lúc nào nhà các cậu có một người chị họ rồi? Lâm Thần là người bạn đi cùng với Triển Tử Thanh không nhịn được mà hỏi. Gia tộc các người từ trước tới nay không phải chỉ sinh nam không sinh nữ hay sao? Nhà chúng tôi có một cô nhỏ, đây là con gái của cô ấy. Bây giờ cô ấy chính là bảo bối của Triển gia. Những người đàn ông của chúng tôi căn bản không có địa vị gì cả. Triển Tử Thanh vỗ đầu nói, kém một chút nữa đã bị Tiêu Tiêu kia hại thảm rồi. May mắn là chị họ cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nếu không tôi nhất định không chịu nổi. Chị họ của cậu đã kết hôn chưa? Lâm Thần hai mắt liền sáng lên. Có thể giới thiệu cho anh ta hay không chứ? Cút đi. Triển Tử Thanh lườm anh ta một cái. Thế mà lại còn dám đánh chủ ý lên trên chị họ của cậu ta, đúng là không muốn mặt mũi. Không có cách nào đâu, không phải là tôi đánh chủ ý lên chị họ của cậu, mà là anh trai của tôi không tệ. Anh cậu thì đúng là không sai, có điều không có cơ hội đâu, chị ấy đã sớm kết hôn rồi. Chồng của chị ấy chính là tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị, một người trẻ tuổi, tài cao, anh Tuấn lại nhiều tiền. Ông của tôi cũng rất thưởng thức anh ấy. Anh trai của tôi cũng là một người trẻ tuổi tài cao mà cũng anh Tuấn và nhiều tiền. Bây giờ lại còn đang ứng cử vào chủ tịch đảng nữa. Tiền đồ là vô lượng ở đế đô. Phụ nữ khắp nơi đều muốn gả cho anh ấy. Nếu không, tôi bảo anh ấy đi đập chậu cướp hoa, đoạt chị họ của cậu vào tay. Hai nhà chúng ta từ nay sẽ là quan hệ thông gia. Thế nào? Cút đi, lại còn đập chậu cướp hoa, uổng cho cậu cũng nghĩ ra được chiêu này. Thôi đi, anh trai cậu từ nay trước đến giờ ánh mắt luôn cao, có lẽ cũng sẽ không có hứng thú đối với chị họ nhà tôi. Thứ hai, chị họ nhà tôi cùng với chồng của chị ấy tình cảm rất tốt, ai thấy cũng đều ao ước cả. Vậy sao, đúng là đáng tiếc. Lâm Thần liền thở dài một hơi. Từ khi nhìn thấy chị họ của cậu, tôi đã cảm thấy cô ấy đúng là rất xứng với anh tôi. Cô ấy chỉ là dáng dấp bình thường, ăn mặc cũng chẳng ra sao cả. Làm sao có thể xứng với anh cậu chứ? Không hiểu ánh mắt của cậu như thế nào. Triển Tử Thanh lại không hiểu mà hỏi. Tử Thanh, cậu chơi đùa với nhiều phụ nữ nhưng ánh mắt của cậu không bằng tôi. Cậu lúc nào chỉ nhìn chúng người phụ nữ chỉ biết nũng nịu giống như Tiêu Tiêu kia chứ? Còn tôi thì lại khác, tôi phải nhìn bản chất. Chị họ của cậu mặc dù ăn mặc tùy tiện thế nhưng trên người có khí chất khó tả, lại rất thành thục và hấp dẫn. Theo tôi phỏng đoán, anh tôi chính là thích kiểu phụ nữ như vậy. Nếu không, anh ấy cũng sẽ không 30 tuổi rồi mà chưa từng một lần yêu đương. Anh của cậu là một lòng để tâm vào sự nghiệp có được không? Không có thời gian để yêu đương đi. Đàn ông 30 tuổi không yêu đương thì được coi là cái gì chứ? Cậu lại còn dám phỏng đoán tâm tư của anh cậu, nói thật. Tôi cũng không thích anh cậu trở thành anh rể của tôi. Người anh đó của cậu nhìn rất là áp bức, giống như là người sống chớ lại gần anh ta vậy. Đó gọi là khí chất, cậu không hiểu. Lâm Thần lại xem thường nói, nhìn thoáng vào trong quán cà phê, Mạch Tiểu Miên đang cùng với Diệp Mai ngồi nói chuyện. Càng nhìn cậu ta lại càng cảm thấy cô rất xứng đối với anh họ, anh trai của cậu ta. Vô luận là khí chất bề ngoài hay là bối cảnh của Triền gia thì đều thích hợp với anh của cậu ta, làm thông gia của nhà cậu ta. Trở về cậu ta nhất định phải nói với anh của mình một chút. Về phần chuyện cô đã kết hôn thì anh ta cũng cảm thấy anh trai anh ta nhất định sẽ không để ý đến cái này. Đúng là thú vị. Diệp Mai đang uống cà phê ở trong quán liền cười nói với Mạch Tiểu Miên. Nhìn mặt của cô người mẫu kia đúng là rất đáng yêu. Mạch Tiểu Miên cười. Đoán chừng lần này cô ta có lần dạy dỗ này, về sau sẽ không dám tùy tiện ở trước mặt người khác vinh váo như vậy. Chỉ là một bình hoa không có não mà thôi, coi như nhận giáo huấn mấy lần cũng sẽ không khôn ra đâu. Diệp Mai là người luôn thích bát quái liền tiếp tục nói, tớ còn thực sự đồng tình cho người bạn trai kia của cô ta. Lại có một người bạn gái dáng vẻ như vậy, đúng là số đen tám kiếp đội nón xanh, còn không biết. Người đàn ông kia đúng là không biết chọn hàng rồi. Cũng đúng, vật họp theo loài, người chia theo nhóm mà. Diệp Mai uống thêm mấy ngụm cà phê, bỗng nhiên lại ngáp một cái, nước mắt cũng đều tràn ra, trên mặt xuất hiện ý tứ buồn ngủ. Tiểu Miên, cậu ngồi ở đây trước, tớ đi toilet rửa mặt một cái và trang điểm thêm một chút. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Diệp Mai đứng lên, có chút không tự nhiên. Cậu đi đi. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Diệp Mai vội vàng cầm lấy túi xách của mình và chạy đến phòng vệ sinh. Thấy cô đi vội vàng như vậy, Mạch Tiểu Miên còn tưởng cô ấy gấp gáp đi vệ sinh cho nên cũng không để trong lòng. Ước chừng qua đến 10 phút, Diệp Mai mới ở bên trong đi ra. Vừa rồi còn là khuôn mặt buồn ngủ, bây giờ đã giống như được bơm đầy máu gà vậy. Thần thái thay đổi sáng láng, ánh mắt còn có mấy phần mông lung.